Mở mắt thấy thần tài. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, trời đã về khuya. Bùm. Đột nhiên, có một tiếng động lớn, nổ ra từ trong nhà kho của Tư Đồ gia. Ngọn lửa bốc cao ngút trời, có vẻ như toàn bộ Tư Đồ gia đều trở nên run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong phòng hội nghị của Tư Đồ gia, Tư Đồ Hồng cùng với Long Bưu và những người khác cả thể xác lẫn tinh thần đều run rẩy. Không hay rồi lão gia, không hay rồi lão gia, là nhà kho của chúng ta, bị người ta phá nổ rồi. Một quản gia vội vàng chạy vào nói. Ông nói cái gì? Khóe miệng của Tư Đồ Hồng co giật. Nhà kho của nhà họ Tư Đồ không để dự trữ đồ đơn giản như vậy, bao nhiêu năm nay, một số văn bản tài liệu của Tư Đồ gia đều nằm ở trong đó. Người nào dám to gan như vậy? Đụng đến Tư Đồ gia của tôi. Tư Đồ Hồng tức giận nói. Hiện tại ta đã sai người đi điều tra. Quản gia vội vàng nói. Điều tra, nhất định phải bắt tên đó lại. Khi Tư Đồ Hồng nói, cũng mang một đám người xông ra ngoài. Bên ngoài Tư Đồ gia, trong một khu rừng khuất sâu trong núi. Đang dựng lên mấy lều bạt. Mười mấy bóng người xuyên qua khu rừng rậm, sau cùng mới đến trước lều bạt. Cậu Nguy, mọi chuyện đều đã làm xong rồi. Mấy người cho biết, tốt lắm, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, những chuyện khác thì phải xem anh Khải làm như thế nào rồi. Nguy Thanh Thư mở lều bước ra ngoài, gật đầu nói. Được rồi, bây giờ cử đội thứ hai tới tiếp ứng anh Khải rời khỏi đó bất cứ lúc nào. Kể từ lần đó sau khi Nguy Thanh Thư tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Khải Minh. Đối với Khải Minh cũng không còn thái độ không tôn trọng như trước nữa. Hoàn toàn trái ngược, lần này Khải Minh yêu cầu anh ta làm khá nhiều việc, còn Nguy Thanh Thư thì rất nhiệt tình với chuyện này. Từ trong tay của hai tên thuộc hạ kia, biết được một số mưu kế của Tư Đồ gia. Càng để cho Nguy Thanh Thư có trách nhiệm tiếp ứng bất cứ lúc nào. Nhà họ Ngụy là một gia tộc lớn ở biên giới phía Tây Nam, Khải Minh từ miệng của hai tên đàn em mà thông thuộc địa hình của gia tộc Tư Đồ, việc để Ngụy Thanh Thư sai người lẻn vào, đương nhiên cũng không phải là vấn đề lớn. Kiền Nám, âm thanh gì vậy, sao lại cảm giác như một sức mạnh rất to lớn, bên ngoài lộn xộn như vậy? Bây giờ lại là cảnh tối lửa tắt đèn, cái gì cũng không nhìn thấy. Phương Di ngay tức khắc nói. Không biết đã xảy ra chuyện gì, hình như là một vụ nổ, nhưng mà chỉ cần lợi dụng lúc hỗn loạn, đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta trốn thoát. Nói không chừng, là ông nội cố ý sắp xếp, chúng ta đi thôi. Lúc này, Phương Kiền Nám theo kế hoạch ban đầu, đã cùng với Thẩm Quân Văn và những người khác cũng nhau lao ra ngoài. Mặc dù trong hành lang có một ít thủ hạ, nhưng mà Phương Kiền Nám đối phó được, đương nhiên cũng không có vấn đề gì lớn. Cùng với việc mất điện, tầng hầm càng tối hơn. Bên ngoài lại hỗn loạn. Gần như không tốn nhiều sức lực như vậy, toàn bộ đều lao ra ngoài. Có vẻ như không có chuyện gì. Những người trong phòng lúc này đều đang dõi theo. Phương Di cũng không đi theo. Anh Tam, Thắng Nam, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bên ngoài hình như hỗn loạn rồi, chúng ta có thể trốn thoát được không? Phương Di lo lắng nói. Đúng lúc này, tay của Phương Di đã bị kéo lại. Thoạt nhìn, đó là anh Tam. Anh Tam, không phải anh vừa mới xông ra ngoài cùng với đám người Kiền Nám sao? Phương Di trong lòng cảm ổn định lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh lắc đầu và ra hiệu cho Phương Di đưa mọi người đi ngay. Chúng ta đi được rồi sao? Kiền Nám và những người khác bây giờ không biết đã đi đâu rồi. Phương Di hỏi. Khải Minh lại ra hiệu cho cô ấy một lần nữa. Yên tâm đi, mọi thứ đã có tôi rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lao ra ngoài, chạy ra từ cửa sau nhà Tư Đồ. Phương Di hét lên. Được, tranh thủ lúc này, cảnh tối lửa tắt đèn, muốn đánh cũng đánh không được. Rõ ràng bây giờ, tất cả mọi người đều đồng ý, hơn 30 người, theo sao Khải Minh, đã bắt đầu chạy ra ngoài. Mẹ kiếp, muốn chạy đi đâu? Một tiếng, bằng, một chiếc đèn pin sáng chói đột ngột chiếu vào lối ra của tầng hầm. Thì nhìn thấy 5 hoặc 6 vệ sĩ, đang ôm một gã nào đó trong tay, chặn lại ở cửa. Nhìn chằm chằm vào mọi người một cách dữ dội. Á, một số phụ nữ hét lên sợ hãi. Anh Tam, làm sao đây? Trong tay của bọn họ có về phần Phương Di, lúc này cô ấy sợ hãi nắm lấy cánh tay của Khải Minh và nấp sau lưng cậu. Nếu không muốn chết, thì cút về ngay cho tôi. 4-5 tên tiến lại gần mọi người. Đột nhiên, bóng dáng của Khải Minh chuyển động. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa những ngón tay trực tiếp chọc vào trong chỗ hiểm của mấy người kia. Trong phút chốc, 5 người đều ngã xuống đất thất khiếu chảy máu. Ai anh Tam, thì ra anh lợi hại như vậy sao? Đôi mắt của Phương Di mở to, với vẻ hoài nghi nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt. Thậm chí, đến cả Lâm Thắng Nam và Từ Dương Dương đều đã từng tiếp xúc với nhiều nam sinh luyện Taekwondo. Nhưng so với anh Tam Câm này, quả thực quá kém xa. Cái tên quái dị này, thực sự lợi hại quá. Những người phía sau cũng vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng trong lòng cũng có người đáng tin cậy rồi. Khải Minh lúc này vẫy tay, mang mọi người xông ra ngoài. Vội vàng xông thẳng ra sân sau. Lúc này, đã nhìn thấy nhà kho của Tư Đồ Gia, ánh lửa cao ngất, các căn phòng khác cũng bừng sáng. Tư Đồ Gia đang rất hỗn loạn. Nhưng mà Khải Minh đã ra tay cực nhanh, bây giờ, những vệ sĩ chủ lực của Tư Đồ Gia hiển nhiên đều không có ở đây, dường như đang đuổi theo Phương Kiến Nán. Điều này vừa đúng lúc để Khải Minh và những người khác dùng kế điệu hổ ly sơn. Cho dù ở cổng có mấy người canh gác, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Khải Minh. Rất nhanh sau đó, mọi người đều được Khải Minh đưa ra sân sau. Chạy 500-600 mét về phía bắc, khi đi qua một khu rừng, mới nhìn thấy rất nhiều xe đang đợi. Khải Minh ra hiệu cho Phương Di và những người khác lên xe và rời đi. Phương Di cuối cùng cũng nhớ ra. Không đúng, Thắng Nam đâu? Dương Dương, vừa rồi Thắng Nam không phải là chạy cùng với cô sao? Sao không thấy cô ấy đâu? Đang định lên xe, Phương Di đột ngột hỏi. Khải Minh cũng phát hiện ra rằng Lâm Thắng Nam có vẻ như đã chạy lạc rồi. Tình huống gì vậy? Khải Minh bảo Phương Di lên xe, sau đó bản thân thuận đường trực tiếp chạy lại tìm kiếm. Mãi đến tận cửa của tầng hầm, mới phát hiện ra dấu vết của Lâm Thắng Nam. Cô gái này thu mình trong góc, khóc suốt. Nhìn thấy anh Tam đã trở lại. Cô ấy vui mừng khôn xiết. Anh Tam, em. Vừa nãy em bị vấp ngã, đầu gối em đau quá. Đến đây, anh cõng em. Khải Minh đột nhiên nói. Sau đó cậu cõng Lâm Thắng Nam trên lưng. Còn về phần Lâm Thắng Nam, lại kinh ngạc vô cùng. Anh Tam, làm sao anh có thể nói chuyện? Anh không phải bị câm sao? Vớ vẩn, thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả giọng nói của anh cũng không nhận ra sao. Khải Minh mỉm cười bất lực. Lâm Thắng Nam trợn to hai mắt. Anh là Khải Minh sao? Đúng vậy, anh thật sự là Khải Minh. Từ lúc sáng khi gặp anh, em đã cảm thấy ánh mắt của anh rất quen thuộc, hơn nữa dáng người cũng rất quen. Nhưng mà Khải Minh, anh không phải đã xảy ra chuyện rồi sao? Lâm Thắng Nam đầy nghi hoặc. Chuyện này nói ra thì dài lắm, đợi mọi người ra ngoài trước rồi hãy nói. Đúng rồi, về chuyện thân phận của anh, tạm thời hãy giúp anh giữ bí mật. Anh không muốn người ta biết, anh đã xuất hiện ở Tây Nam. Khải Minh đồng thời nói với Lâm Thắng Nam. Lâm Thắng Nam nặng nề gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai gít sau. Phương Kiền Nám ở bên kia. Tình hình càng không lạc quan lắm. Một nhóm người nhân lúc hỗn loạn lao ra ngoài, tình cờ đụng phải Tư Đề Dương đang mang người đuổi theo. Lúc này, chỉ có thể chạy về phía một ngọn núi ở phía nam. Còn Tư Đồ Dương thì dẫn người đuổi theo suốt cả chặng đường. Phương Kiền Nám và Hồ Tuệ Mẫn, bọn họ không biết đã chạy qua bao nhiêu đường núi. Cuối cùng, phát hiện ra một con đường cao tốc dưới sườn núi. Nhưng mà hiện tại, sớm đã không còn phân rõ phương hướng nữa rồi. Kiền Nám, đây là đâu vậy? Tại sao đến cả một cái thôn còn không có, như vậy xem ra, muốn gọi điện thoại cũng khó. Hồ Tuệ Mẫn hỏi, chạy lâu như vậy rồi, tôi cũng không biết đây là nơi nào. Tóm lại, chúng ta không thể đi theo đường quốc lộ được. Phương Kiền Nám nói, một đám đông chuẩn bị chạy xuống đường quốc bùm bùm bùm. Đột nhiên, xung quanh có tiếng động cơ vang lên. Ngay sau đó, đèn xe được bật sáng. Chỉ nhìn thấy trước mặt, hơn 50 chiếc xe đã xuất hiện. Con đường quốc lộ phía trước bị chặn lại, đến con kiến cũng chui không lọt. Còn bên cạnh chiếc xe, những nhóm người mặc đồ đen đang đứng đó. Xong rồi, trái tim của Phương Kiền Nám và Hồ Tuệ Mẫn chợt lạnh đi. Phía trước, có phải là Phương Kiền Nám tiểu thư không? Lúc này, trong đám người kia, người dẫn đầu, dáng dấp có vẻ như là một đại thiếu gia bước tới, cười hỏi. Cách Trương,